ước gì em không mang hận thù. Chương 7, Học viện Royal và Black Ruby, hai học viện đối lập. Góc truyện audio.com. Làm nhảm, vâng xin thưa các quý vị và toàn thể đồng bào cả nước 54 dân tộc anh em đã xem câu chuyện này. Năm nay tôi chỉ mới 14 tê, chế độ viết truyện non kém không hay và đặc sắc như các câu chuyện khác, chỉ móc mọi người đọc thế nào CMT một cái biết sửa. Xin cảm ơn nick Facebook không ai hiểu, xin trân trọng cảm ơn. Vào truyện, có hai ngôi trường liên cấp nổi tiếng nhất trên thế giới, đó là hai học viện nổi tiếng Black Ruby, nơi hội tụ các tiểu thư con nhà giàu hay các công tử tập đoàn. Họ sẽ là những người thừa kế trong tương lai. Mỗi năm có tuyển học sinh nhận học bổng số lượng ít khá hiếm. Còn học viện thứ hai có tên là Royal, học viện này chuyên đào tạo ra thiên tài hay các sát thủ. Họ là những người có IQ được chính phủ các nước gửi gắm, sau này sẽ giúp ích học viện này do một nữ sát thủ và ông vua bóng đêm trước kia cho xây dựng. Sau đó hai người kia bị ám sát chết. Hai học viện này đều là được xây dựng ở Việt Nam theo phong cách châu Âu, nếu như Black Ruby được trang trí bằng màu xanh nước biển kết hợp màu trắng trang nhã, còn Royal được trang trí bằng màu đen trắng rõ rệt. Nơi đây còn có kho vũ khí lớn nhất thế giới, rất nguy hiểm. Hà Nội City, 8 giờ tối, tại ngôi biệt thự của lãnh gia, cô đang trong phòng làm việc xử lý các văn kiện còn sót lại. Bỗng, cốc cốc cốc, vào đi, cạch, bước vào phòng đập vào mắt cô là thằng em trai trời đánh suốt ngày đi tán gái không lo làm việc. Từ ngày nó về nước cứ đi ba liên miên công ty thì bỏ bê giao cho tổng giám đốc làm thay, nói đi học thì nó lại bay biến như ma. Thế mà hôm nay nó lại thò đầu về nhà, không biết có chuyện gì hệ trọng. Chị ạ, ngày mai là thứ năm em sẽ đi đăng ký học tại Black Ruby. Anh hai nói là nếu muốn chị có thể đi học tại đó. Tuấn Anh vừa nói nhìn thái độ của cô rừng rưng như thế liền phát hỏa nói cực kỳ to. Ngày mai chị có đi học không? Cô đáp chị sẽ không học tại Black Ruby đâu mà sẽ học tại Royal School. Nếu thế thì anh hai sẽ rất giận đó, hay là chị thay đổi ý định đi? Tuấn Anh cứ đứng cạnh bàn làm việc của cô nài nỉ liên tục khiến cô phát cáu đuổi nó ra ngoài cho yên tĩnh giải quyết công việc nhanh chóng. Tuấn Anh sau khi vụ đuổi hậm hực rồi, reng, la la la la la la la la la la. Chiếc điện thoại trong túi quần có ai gọi, cứ tưởng là đứa bồ trong quán bar gọi đi chơi không thèm xem tên rồi nhấn. Alo em yêu ạc, gọi anh có việc gì không, anh đang bận, tối mai chúng mình đi hotel nhá. Bên kia đầu dây im lặng lạ thường, tê, anh thấy vậy rồi hai chữ hiên lên rõ rệt lạ thường, có tên là. Bà xã đại nhân, bên đầu dây hét lên. Anh muốn chết sao hả, dám đi cặp bồ ăn gan hùm mật gấu rồi sao hả, em yêu của anh cái gì được lắm. Lãnh Hoàng Tuấn Anh, tuần sau em về sẽ xử lý anh sau. Tê, anh chỉ biết nghe định giải thích nhưng bên kia đã dập máy định gọi lại. Thuê bao quý khác vừa gọi không liên lạc được, xin quý khác không nên ngu ngốc chọc giận bạn gái của mình để rồi bị nghe lời này, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Việt Nam Nuber yêu. Hết chương 7, mai có chương 7. Một chờ xem nhá, bye. Cách chương.